Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 354, quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Linh Yêu Thánh kịch liệt cử động cùng Bàn Sơn Yêu Thánh lôi kéo cử động so sánh, tự nhiên chính là rơi hạ phong châu, nên hắn tại phía tây tiến triển cũng là trở nên chậm chạp, nhưng hắn lại cũng không xác định, đến tột cùng là tự mình ra tay quá mức vội vàng, còn là chính mình ra tay vẫn như cũ không đủ tàn nhẫn. Cho nên hắn mới tổ chức lần này nghị sự, muốn nhìn một chút ý của mọi người gặp, đến tột cùng bước kế tiếp hẳn là đi như thế nào. Hoa Cử Huyên lúc này liền nói, nghĩa phụ, không thể tiếp tục nữa. Phía tây những yêu vương đó đã bị chúng ta bức bách quá độc ác, thậm chí đã bắt đầu có liên thù tư thế. Vì kế hoạch hôm nay bất luận là lôi kéo vẫn là uy hiếp đều là vô dụng, tốt nhất là dùng kế phản gián, đi đầu đem bọn hắn liên minh đánh tan, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn cùng tiến tới đi. Lời vừa nói ra, liền Lý Huyền Tông cũng không khỏi thầm nghĩ, này Hoa Cử Huyên đầu óc cũng là thật vô cùng tỉnh táo, chỉ tiếc cũng không có bao nhiêu chứng dùng. Hắn cũng không là đứng tại phía tây những yêu vương đó trên lập trường nói chuyện, chẳng qua là đứng tại vạn yêu chi quốc trên lợi ích. Cho nên trước đó hắn mong muốn dùng lôi kéo thủ đoạn, mà bây giờ lại mong muốn dùng âm tàn mưu kế phân hóa. Chỉ tiếc lúc không chờ người, Cửu Linh Yêu Thánh hết sức rõ ràng hiện tại cũng không muốn phải dùng này loại lãng phí thời gian phương pháp. Bát Liễu Đại Nhân lúc này cũng muốn nói chuyện, bất quá lại bị Lý Huyền Tông cho âm thầm ngăn cản. Bát Liễu Đại Nhân còn kinh ngạc nhìn liếc mắt Lý Huyền Tông, không biết Lý Huyền Tông là có ý gì. Hắn lúc này còn cảm giác có chút kỳ quái, này nhai tỷ yêu vương làm việc luôn luôn đều là đi thẳng về thẳng, bất quá hôm nay này thái độ, làm sao cảm giác có chút âm hiểm đâu. Chưa kịp Bát Liễu Đại Nhân phản ứng lại, Cửu Linh Yêu Thánh liền đưa mắt nhìn sang Lý Huyền Tông, trầm giọng nói. Nhai tỷ yêu vương, người phụ trách phía tây những chuyện kia thời gian dài nhất, người thấy thế nào, quảng cáo. Lý Huyền Tông uống một ngụm rượu, âm dương quái khí mà nói. Như là dựa theo lão tử trước đó biện pháp, hoàn toàn có khả năng nhất cổ tác khí nắm phía tây những yêu vương đó bắt lại. Nhưng yêu thánh đại nhân lại là hết lần này tới lần khác muốn nghe những người khác còn dùng cái gì lôi kéo phương thức đi chiêu hàng, đơn giản liền là hài hước. Như thế buông lòng siết chặt, đánh một cái bàn tay cho một cái táo ngọt, ngược lại là nắm phía tây những yêu vương đó cho làm hư, dẫn đến bọn hắn đã sớm quên bàn tay đau, chỉ biết là đi ăn táo ngọt. Chuyện bây giờ đã tạo thành, lòng người đã biến, làm sao phương pháp đều vô dụng. Hoa Cử Huyên vừa định muốn giận dữ mắng mỏ Lý Huyền Tông, liền bị Cửu Linh Yêu Thánh cho ngăn lại. Cửu Linh Yêu Thánh thái độ hiếm thấy hòa ái đối Lý Huyền Tông hỏi. Nhài tỷ yêu vương, chớ có phát cáu nha, trước đó người nói muốn bế quan, chúng ta đảo cũng không dễ đi quấy rầy ngươi. Người cùng phía tây những yêu vương đó đều đã từng quen biết, người nói một chút hiện tại ứng nên làm như thế nào. Lý Huyền Tông híp mắt nói. Rất đơn giản, có vài người liền là nhớ ăn không nhớ đánh, thật cho là chúng ta vạn yêu chi quốc là mở thiện đường hay sao? Yêu thánh đại nhân ngươi trực tiếp triệu tập toàn bộ vạn yêu chi quốc tinh nhuệ quét ngang đến phía tây, hai vị yêu thánh tự mình ra tay, cho bọn hắn tối hậu thư, nhìn một chút đến tột cùng người nào còn không dám hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoa Cử Huyên lập tức đứng lên tức giận nói, làm loạn, ngươi này thuần túy liền là tại làm loạn, Lý Huyền Tông lười biếng nói. Tốt, ta là làm loạn, nhưng ngươi nếu là có thể làm tốt, hôm nay yêu thánh đại nhân cần gì phải tổ chức đại hội, để cho chúng ta tới nghĩ kế. Bát Liễu đại nhân cũng là ở một bên âm dương quái khí mà nói. Đúng vậy nha, lúc trước chúng ta bình định phía tây sự tình làm thật tốt, hết lần này tới lần khác có người tới nhúng tay phá rối, kết quả khiến cho rối loạn. Như tiếp tục để cho chúng ta ra tay, sự tình há lại sẽ biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Hoa Cử Huyên người bên kia cũng là không phục, hai bên trực tiếp lớn dùm beng. Lúc này cũng sớm đã không nhịn được, Cửu Linh Yêu Thánh trực tiếp hơi vung tay, âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả im miệng cho ta. Chấm, trong nháy mắt Yêu Thánh ngoài buông xuống, mọi người ở đây toàn tất cả câm miệng, không dám nói thêm câu nào. Tất cả mọi người lập tức tập kết nhân thủ, chuẩn bị uy áp phía tây những tên kia triệt để đầu hàng. Ta vạn yêu chi quốc cũng không thể chỉ ở một cái nam vực hỏa châu cùng bọn hắn dây dưa pha trộn, phải dùng tốc độ nhanh nhất hàng phục bọn hắn. Cửu Linh Yêu Thánh cũng là lười đi cùng đám kia kiệt ngạo bất tuần yêu vương nhiều lời, trực tiếp lựa chọn dùng Lý Huyền Tông cấp tiến biện pháp. Nghị sự kết thúc về sau, Lý Huyền Tông bên này lập tức vận dụng bí pháp đem tin tức truyền đưa cho Kình Thiên Yêu Thánh, tùy thời chuẩn bị động thủ. Toàn bộ vạn yêu chi quốc mặc dù tên là một nước nhưng trên thực tế nhưng vẫn là dùng Cửu Linh Yêu Thánh còn có Liệt Địa Yêu Thánh hai vị yêu thánh làm hạch tâm thủ hạ tạo thành. Vô số đại yêu tiểu yêu cộng lại đủ có mấy vạn người, uy thế thật cũng không bình thường. Lúc trước Bàn Sơn Yêu Thánh không muốn áp bách dưới trướng yêu tộc, cho nên thậm chí bên người liền cái hầu hạ tôi tớ đều không có. Nhưng đáng tiếc là hắn không nguyện ý, thế nhưng Cửu Linh cũng liệt địa hàng ngũ lại là trắng trợn mời chào thủ hạ, dẫn đến hiện tại đã vĩ đại không bỏ rơi được. Nam vực Hỏa Châu bốn phía khí hậu đều có khác biệt, man tộc tới gần phía đông, khí hậu tối vi thoải mái, tới gần phía bắc thì là bốn mùa như mùa xuân, chính là vạn yêu chi quốc chỗ trên mặt đất. Mà tới gần phía nam thì là bàn sơn yêu thánh nơi ở, khí hậu tối vi nóng bức, đến mức này phía tây nha, thì là khí hậu ác liệt nhất chỗ, đa dạng vô thường. Trong đó tiến vào Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ một chỗ lớn nhất quan ải tên là Táng Tiên Cốc, vượt ngang mấy trăm dặm chi cự, tươi thắm hùng vĩ, thậm chí nghe nói đã từng có tiên nhân tại đây bên trong ngã xuống qua. Đương nhiên này hơn phân nửa là tin đồn, nếu là tiên nhân có thể tại đây bên trong ngã xuống, cái kia nơi này đoán chừng ngàn vạn năm tới đều sẽ không có một ngọn cỏ. Lúc này Cửu Linh Yêu Thánh vừa mới mang theo người tới cái kia Táng Tiên Cốc rìa, Cửu Linh Yêu Thánh lại là đột nhiên vừa dừng tay, phía sau rất nhiều đại yêu tiểu yêu cũng đều là dừng bước, không biết Cửu Linh Yêu Thánh đây là ý gì. Quảng cáo, kình thiên, ra đi, đừng cất giấu ngươi. Người ta tương giao mấy trăm năm, người nào không biết ai vậy, ngươi còn chơi này loại mưu mẹo nham hiểm có ý tứ sao? Theo Cửu Linh Yêu Thánh tiếng nói vừa ra, toàn bộ Táng Tiên Cốc bên trong lại truyền tới một cỗ kịch liệt lực lượng chấn động thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dòng lớn trận pháp vận chuyển phía dưới, Kình Thiên Yêu Thánh tính cả Tam Túc Kim Thiềm Vương đám người, còn có Nam vực Hỏa Châu Tây Bộ không sai biệt lắm hơn 10 vị yêu vương đồng thời xuất hiện, cũng đủ có mấy vạn người, thanh thế trong lúc nhất thời vậy mà không thua Cửu Linh Yêu Thánh bên này. Cửu đầu xà, ngươi cũng là lanh lợi, làm sao ngươi biết ta sẽ mai phục tại nơi này? Kình Thiên Yêu Thánh bị gọi ra mai phục chỗ, hắn cũng là không có chút nào giật mình, ngược lại là thoải mái đứng dậy. Cửu Linh Yêu Thánh vẻ mặt âm trầm nói, người đối cái kia vượn già khỉ trung thành tuyệt đối, làm sao có thể nhìn ta vạn yêu chi quốc thật làm lớn. Nếu như chờ đến ta tiến vào Tây Bộ uy áp rất nhiều yêu vương, các ngươi nhưng liền không có mảy may cơ hội. Táng Tiên Cốc chính là cuối cùng nhất trọng quan ải, người không ở nơi này mai phục ta, sẽ còn ở đâu? Ta vẫn còn kỳ quái, phía Tây bọn gia hỏa này làm sao đột nhiên liền có dũng khí tới phản kháng ta vạn yêu chi quốc, nguyên lai là ngươi ở sau lưng làm chỗ dựa. Cái kia vượn già khỉ đèn đã cạn dầu, ngươi còn đang vì hắn chạy nhanh này chút đáng giá không? Hôm nay đối mặt ta vạn yêu chi quốc, hắn còn có gan khí ra tay sao? Một cái liền xuất thủ dũng khí đều không có yêu thánh, còn đáng giá lão nghiêu ngươi vì hắn như thế hiệu chung sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.